Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thích khách. Viên Hoán một bên cho Ngô Lan nháy mắt, một bên lôi kéo Lưu Biện đi tới một bên thấp giọng nói đến. Lại lấy được một số hoàng kim, Lưu Biện tâm tình thật tốt, lúc này mới đi trở về tại chỗ, kính Viên Hoán một chén rượu. Viên đại nhân, việc này dễ dàng, Lý Vĩnh đại nhân nơi nào là bị thích khách sát hại. Bản tướng cùng Văn Thai tướng quân cũng tận mắt nhìn thấy. Lý Vĩnh đại nhân tới đến Hổ Lao Quan về sau, bên trong an dân chúng, ở ngoài tiêu diệt tàn quân, ở ngoài thành cứu tế dân chúng lúc bất hạnh gặp gỡ Tây Lương bại quân. Lý đại nhân vì để bách tính đi đầu lui lại, tự mình mang binh ngăn chặn địch quân, làm gương cho binh sĩ chiến đấu ở tuyến đầu tiên. Chấm ngoặc kép, Ngô Lan cùng Viên Hoán trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Biện dưới mặt nạ tấm kia liên tục khép mở miệng, ngoặc kép, bên người binh sĩ toàn bộ chết trận. Lý đại nhân cầm trong tay Trảm Ma kiếm, giết đến địch binh máu chảy thành sông, bất hạnh bị ám tiễn bắn trúng, lừng lẫy đền nợ nước, mà Lý phu nhân biết được phu quân vì nước lực chiến bỏ mình. Phu thê tình thâm, dứt khoát truy tìm phu quân mà đi, làm một đối với hồ điệp phi vũ ở bên trong trời đất. Lưu Biện thanh âm càng nói càng kích động, cỡ này nhân người nghĩa sĩ, các ngươi nên ở Hổ Lao Quan cử hành long trọng tang lễ, lấy biểu dương Lý đại nhân công tích vĩ đại. Lưu Biện nói được khát nước, bưng rượu lên đến lại cùng Viên Hoán uống một chén, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm hạ xuống, ngữ trọng tâm dài nói, hậu tướng quân cần danh tiếng, cần dư luận, các ngươi phải gấp hậu tướng quân gấp, đem việc này làm được mặt mày rạng rỡ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Viên Hoán lẩm bẩm hỏi, có không ít bách tính tận mắt nhìn đến việc này đây? Hậu tướng quân biết nhận thức những cái bách tính sao? Bọn họ là hậu tướng quân thân thuộc sao? Lưu Biện chỉ tiếc mài sắt không nên kim chỉ vào Viên Hoán. Viên đại nhân, không lạ cho ngươi mới là cái công tào, tài nghệ này phải nhanh một chút tăng cao mới được a. Viên Hoán đỏ mặt gật đầu liên tục, một bên Ngô Lan lại là sắc mặt vui mừng đầy mặt. Quay về Lưu Biện cười rộ lên, Hán Hưng tướng quân kế này rất diệu, quả nhiên không phụ chuyến này, chúng ta vậy thì trở lại nhận la lên, một cái Lý đại nhân chết, thiên thiên vạn vạn cái Lý đại nhân biết đứng lên, hậu tướng quân sở hữu Hoài Nam chi địa, thủ hạ năng thần rất nhiều, chỉ cần có nổi danh, sẽ có người mới nhờ vả cho hắn, hậu tướng quân quan tâm là cái này, các ngươi hiểu không, kế này rất diệu. Đa tạ Hán Hưng, Ngô Lan, Viên Hoán thiên ân vạn tạ cáo từ. Viên đại nhân có khoảng không nhớ tới đến uống chén rượu. Lưu Biện đối với Viên Hoán ấn tượng không tệ, nhìn hắn bóng lưng, trên khóe môi lại dương lên quen thuộc nụ cười. Điển Vi đi ra, cộc lốc mà nhìn Lưu Biện. Tướng quân, ta thật không có nghe hiểu. Hiện tại trong óc tốt ngất. Sơn quân. Tới, đến, tới, uống chút rượu sẽ không ngất. Cùng Vương Việt sau khi chia tay, Lưu Biện, Điển Vi mang theo không muốn rời đi gần 2.000 tên lính. Tĩnh hầu các lộ chư hầu đến, Lưu Biện cùng Điển Vi ngày ngày tỉ thí võ nghệ. Ở trong chiến đấu, Điển Vi quy trúc cảm cũng càng ngày càng mạnh. Bắt đầu còn nói qua mấy lần đối với chư hầu thất vọng muốn quy ẩn sơn lâm. Chậm rãi liền chỉ tán gẫu võ nghệ việc, không nữa để giang hồ hành trình, ánh trăng như tẩy, đầy sao đầy thiên, Hổ Lao Quan trong ngoài đều là một mảnh yên tĩnh. Lưu Biện tu luyện hoàn tất sau không hề buồn ngủ, trong lòng bắt đầu tư niệm Đường Ngọc, không biết mẫu hậu cùng nàng hiện tại đến nơi nào, đang nghĩ ngợi Trung Sơn quận việc, phân tích ký, u, Tịnh Tam Châu tình thế. Lưu Biện chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng đứng ở doanh trướng ở ngoài. Thích khách, Lưu Biện lập tức ngã ở trên giường. Thần thức mình càng ngày càng lớn mạnh, bất luận thị lực cùng thính lực cũng mạnh hơn một đoạn dài. Mừng thầm trong lòng bên dưới bắt đầu suy nghĩ là ai phái ra Thích Khách tới đối phó chính mình. Quả nhiên mành lều bị nhẹ nhàng kéo dài. Thích Khách nghe trong phòng người phát sinh tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Từ từ đi tới trước giường, Lưu Biện vẫn chưa lấy đi mặt nạ. Ở hổ lao quan trong lúc nhận biết mình quá nhiều người, mặt nạ này là tuyệt không thể hái hạ xuống. Cảm giác Thích Khách kia lấy tay đến bóc mặt nạ, Lưu Biện nhảy lên mà lên, sử dụng tới phân trợ chuyển xương tay. Không ngờ Thích Khách kia cũng là một vị cao thủ. Hai tay liên tục ngăn chặn, dĩ nhiên đem Lưu Biện chiêu pháp ngăn trở. Hai người đánh nhau bên trong, Lưu Biện phát hiện Thích Khách tuy nhiên che mặt, lại là một vị thanh xuân thiếu nữ. Vì vậy bán một sơ hở, hai người hai tay lẫn nhau đối phó lúc, Lưu Biện cùng thân thể nhào tới tứ chi như kìm, đem Thích Khách ôm vào ngực, không có chút nào chuyên nghiệp. Trước ngực hai cái bánh bao lớn muốn dùng buộc ngực ngăn chặn. Như vậy mới nhìn không ra nha, Lưu Biện trong lòng âm thầm nói thầm. Lưu Biện siết lại Thích Khách eo nhỏ, liền nàng hai tay cũng cùng nhau siết lại. Hai người từ ngoại hình nhìn lên lại là chăm chú ôm nhau, thân mật vừa khớp. Thích Khách xoay sở không kịp đề phòng, không ngờ tới Lưu Biện dĩ nhiên võ công không yếu. Tuy nhiên liều mạng phản kháng, đáng tiếc tiên cơ đã mất. Lưu Biện linh lực du tẩu kinh mạch, gắt gao đưa nàng nhốt lại. Một vị nữ Thích Khách, Lưu Biện trong lòng có một vạn người hiếu kỳ. Nhìn thấy mình có thể ứng phó, liền không có kêu gọi Điển Vi. Thích Khách toàn thân võ công triển khai không đi ra. Hai người ở trong phòng dùng thân thể bác đấu. Thích Khách trên người vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể dùng chân mãnh liệt đỉnh, mà Lưu Biện sớm đề phòng chiêu này, dùng chân chống đỡ. Hai người đấu mấy cái nhận, thân hình đứng thẳng không được, song song ngã ở trên giường. Chiến đấu đã đến gay cấn tột độ mức độ, trừ tay không thể động, hai người toàn thân mỗi cái bộ phận đều là vũ khí. Không đồng nhất biết cũng chiến đấu mồ hôi rơi. Lưu Biện dù sao có linh khí phụ thân, dần dần chiếm thượng phong, cưỡi Thích Khách trên thân, rốt cục thở ra một hơi. Thích Khách vòng eo cưỡi đi lên rất thoải mái, so với ngồi quỳ chân trong đất cảm giác tốt nhiều. Lưu Biện đối với hiện tại tư thế ngồi phi thường không quen, thế nhưng còn không có thời gian đi kiếm ghế sofa cùng ghế nằm. Thân thể mềm mại ở Lưu Biện dưới mông đến uốn tới ẻo lui. Loại hương vị này thật sự là vô cùng thoải mái. Thấy nàng vẫn còn ở liều mạng giãy giụa, Lưu Biện tự nhiên biết rõ đối với nữ nhân cái gì mới là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Đem Thích Khách hai tay nâng quá đỉnh đầu đè xuống đất. Thích Khách thể lực đã tiêu hao hết. Lưu Biện ở trên cao nhìn xuống, tay trái một cái nắm chặt thiếu nữ no đủ. Vừa nắm vừa cười hỏi, có nói hay không, muốn hại bị tập kích. Thích Khách đấu sĩ hoàn toàn không có. Ở Lưu Biện lộc ưng móng vuốt dưới, trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ biểu hiện, tàn nhẫn mà nắm một cái. Lưu Biện thấy nàng đã có tan vỡ dấu hiệu, thả ra đoàn kia no đủ, kéo lấy thiếu nữ gáy y phục, hướng phía dưới kéo một cái. Tê, Thích Khách chỉ là một thân khinh y, bị cái này xé một cái vạt áo lập tức hướng về hai bên tản mát. Một đám lớn trắng như tuyết hiện ra tới. Nếu không nói, trực tiếp liền đem ngươi làm. Xem sau đó còn có ai muốn ngươi cái này tàn hoa bại liễu. Từ cái kia trắng noãn chói mắt no đủ bên trên, Lưu Biện nhìn ra Thích Khách còn là một cái hoàng hoa khuê nữ. Vì vậy nói đe dọa lên. Ta nói. Đừng xé, tiếng cầu xin tha thứ rốt cục vang lên, đập nắm thiếu nữ no đủ. Hài lòng cảm giác để Lưu Biện rất là đắc ý. Nói, ta là đồng thái sư phái tới người. Mục đích là, chấm ngoặc kép. Thích Khách thấy Lưu Biện chú ý lực bị thân thể mình hấp dẫn lấy, khẽ cắn bối răng, đột nhiên nhấc lên vầng trán hướng lên trên va chạm. Hai người đầu tới một lần tiếp xúc thân mật, Lưu Biện không hề chuẩn bị, bị đụng phải ngất ngây con gà Tây. Thiếu nữ trên thân hơi dùng sức tránh thoát, một cái ô long xuất hải xoay người, đá ngang nhanh như tật phong đá vào Lưu Biện trên mông đít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.